Cố Tuyết Cầm lên tiếng cũng đứng lên. Hiện tại cơ thể cô đã khôi phục gần như bình thường, thể trạng không khác lúc bình thường là mấy. Cô có chút cả kinh về phương pháp xoa bóp thần kỳ của Long Thiên Tiếu. Ngay cả với phương pháp y học hiện đại, để cứu một người trúng độc phải mất rất nhiều tuần, nhưng Long Thiên Tiếu chỉ mới ấn vài cái, cơ thể cô đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Hai người đi xuống dưới tầng, đi đến nơi đỗ xe. Vào lúc này, Trần Hướng Thiên dẫn theo một nhóm người đang đánh nhau ở chỗ đó. Nhìn thấy Long Thiên Tiếu đến, Trần Hướng Thiên vội chạy lại đón. Cách chương.